Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 99. Tình bất cũ không thể chia cắt. 2. Trong lúc mọi người đang chờ mong, nàng lắc đầu một cái với hoàng hậu. Hình như đáp án này không chỉ khiến Hồ Diên Phong kinh hãi mà khiến hoàng hậu thần cũng kinh hãi. Bởi vì hắn hiểu rõ, nàng nhất định biết hắn ta, nếu không nàng sẽ không gọi tên tuổi của hắn ra. Đây là chuyện hắn canh cánh trong lòng, cũng là chuyện khiến hắn bất an nhất. Không biết, mộng nhi, làm sao nàng có thể nói không biết ta? Hắn ta kéo tai nàng bắt đầu chất vấn. Đến tục cùng, hắn ta có chỗ nào tốt mà nàng lại làm bộ không biết ta? Cái hắn có thể cho nàng thì ta cũng có thể cho nàng. Tại sao nàng lại tuyệt quyết như vậy? Nàng đau, dùng hết sức tránh đi sự kiềm chế của hắn. Hoàng hậu thần vội vàng tiến lên, kéo tay hắn ta ra, bảo hộ nàng trước mặt mọi người. Đại hoàng tử, mộng nhi đã nói không biết ngươi. Chẳng lẽ ngươi buộc nàng nói biết ngươi rồi theo ngươi về sao? Hắn ôm chặt lấy nàng chất vấn. Giờ khắc này hắn muốn nghe nàng mở miệng nói lòng nàng chỉ có hắn mà thôi. Người nàng thích nhất là hắn, không có người khác. Hồ Dương Phong muốn kéo lại nàng, nhưng nàng lại rút vào ngực hàng hậu thần, một bộ dáng muốn giữ khoảng cách. Hồ Dương Phong chưa bao giờ thấy qua nàng như thế này. Nếu tướng mạo của nàng không phải như cũ, nàng cũng không có tỉ muội, hắn nhất định cảm thấy mình nhận lầm người. Nhưng bây giờ, hắn vô lực ngã ngồi trên ghế. Ngày thứ hai nàng tỉnh lại trong viện, dụi dụi con mắt, các cung nữ đã đứng ở một bên chờ phục vụ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nàng thính phơi nắng ăn bữa sáng, đây là thói quen của nàng. Thật ra, đêm qua cũng không ngủ ngon, mặc dù giường không khác mấy giường ở phủ quân gia. Nhưng chỉ là không có thói quen, nàng chỉ là quen giường rồi. Chỉ là quen giường, nàng cảm thấy buồn cười với cái ý niệm này. Không phải ở vương phủ, ngủ rất yên bình sao, nhưng nàng đến vương phủ chỉ có mấy tháng mà thôi. Tao nói giống như nhà mình. Các cung nữ quy cụ thỉnh an nàng như thỉnh an hoàng hậu. Chỉ là nàng còn chưa có đi đâu thì hoàng hậu đã tới trước. Xem ra chỉ có thể là khi cố chuyện hôm qua. Chỉ là ngoài hoàng hậu ra thì còn có một người khác. Xem cách ăn mặn thì giống như phi tần. Nàng nhìn họ sống vai đi tới thì không nhịn được đầu cười lạnh. Hai nữ nhân giả bộ tỉ muội tình thâm như vậy. Người người trong cung đều miệng trong miệng, kim giấu trong bông. Người nào có tâm kế mới có thể đứng vững ở hậu cung. Mà nữ nhân kia có thể sống vai cạnh hoàng hậu, xem ra địa vị không thấp, hơn nữa tâm kế cũng không thấp. Thấy người đã tới gần, nàng bỏ đũa xuống, tiến lên nghênh đón, quy củ là không thể thiếu được. Dù nói thế nào, thì ngày mai, nàng chính là vương phi rồi, không thể để mất mặt hắn được. Đặt cô nương không cần đa lễ. Hoàng hậu nâng tay nàng lên, cung nữ cũng đỡ nàng lên. Nàng âm thầm khinh bỉ, cái gì không cần đa lễ. Nếu như nàng không đa lễ, không biết nàng phải chịu ngôn ngữ, chỉ trích nào nữa. Lăng phi, người này là cô nương, chuẩn bị lập gia đình với thần vương gia mà ta nói với người. Sẽ theo lễ nghi của công chúa để hoàn thành hôn lễ ngày mai. Hoàng hậu giới thiệu xong thì nói với nàng. Lạng cô nương, vị này là Lăng phi, cũng là nữ nhi của thừa tướng. Nữ nhi của thừa tướng là tỷ tỷ Hoa Thiên Lan của Hoa Thiên Nhiệt. Nàng thấy Lăng phi đang quan sát mình, cũng nhìn thấy dụng ý kháng của nàng ta. Không biết vì sao, kể từ khi tới võ đại, nàng cũng nhiều tâm tư, cũng tăng cường sự đề phòng. Mặt nàng không biến sáng, chút phút thân thể Lăng phi, Lăng phi lại đánh giá nàng một lần nữa. Cuối cùng, hoàng hậu phá vỡ cũng diện bế tắc. Được rồi, mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống hàng nguyên một chút. Sao là cô nương lại dùng bữa ở đây? Lạc Tử Mộng hắn giọng một cái, muốn mở miệng, lại phát hiện không phán ra âm thanh nào. Không thể làm gì khác là gật đầu cười. Hoàng hậu cũng hiểu đại khái, gật đầu cười nhã nói. Thì ra là cô nương thích phơi nắng dùng bữa. Nàng gật đầu một cái. Lúc này, Lan Phi nói châm biếm. Là cô nương không thể mở miệng nói chuyện sao, nghe nói là trúng độc. Nàng nhìn Lan Phi một cái, cầm ly trà lên hốc một ngụm. Thật là nói nhảm, đã nghe người ta nói rồi, còn đến hỏi nàng. Nhiều nước miết quá, không có chỗ dùng sao. Không biết có thể hỏi không, đúng lời nói của Lan Phi không có chúng ân cần nào. Trên mặt, con cười hỏi có tốt lên không, đúng là diễn trò không có nơi diễn. Đào Tử Mộng cũng không giận, chỉ là đặng ly trà xuống, nhún vai một cái. Thấy bộ dáng thoải mái của nàng, nàng thu lại nụ cười, quay đầu nhìn hoàng hậu. Mặc dù vương gia cưới dạng phi tần nào, thì ta cũng không thể xen vào. Nhưng thần vương gia là người hoàng thất, không thể cưới mộng phương phi câm được. Hoàng hậu dùng khăn lụa che miệng ho khan một tiếng, không ngờ Lan Phi nói trực tiếp như vậy. Chuyện này, thần vương gia đã quyết, thì có ai ngăn được chứ? Hơn nữa là cô nương dịu dàng hiền thê, nên cũng không bị chỉ trích nặng. Hoàng hậu nói giúp nàng một câu. Lan Phi xì mũi coi thường, dịu dàng, hiền thê. Nàng dừng một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, hướng về phía Lạc Tử Mộng. Nhìn qua, đúng là cô nương, dịu dàng hiền thê, mặc dù tính cách không biết có chuyển biến tốt được không, nhưng tướng mạo này đã cho thần vương cũng không tính là thất lệ. Lời nói của Lan Phi khiến nàng thiếu chút nữa phun trà ra, ai ngờ tiếp theo mới tiến vào chủ đề. Chỉ là thân là vương gia, luôn có nhiều nữ nhân phục vụ mới phải. Lạc Tử Mộng cho mày nắm cái ly, nếu như đậm chết nàng có thể không cần ngồi tù, nàng đã sớm làm như vậy. Lời nói của Lan Phi có ý tứ là, hoàng hậu hỏi hổ nàng. Lan Phi cười nhẹ rồi nói ra, thật ra thì tâm mũi của ta quen biến với thần vương gia đã lâu, hơn nữa tình đầu ý hợp, tâm mũi lại hiểu thần vương, nếu được nên chăm sóc hắn như thế nào, nhưng cũng không nói chỉ cưới một mình nàng ra sao. Nghĩ rằng là cô nương hiểu lễ nghĩ như vậy, cũng không để ý nhiều nữ nhân giúp ngươi chăm sóc thần vương chứ. Là Tấm Mộng hắn chặn hàm răng không có lên tiếng. Nàng biết ở nước Hàng Vũ, nếu trượng phu muốn cưới vợ bé thì chính thân phải đồng ý. Hiện tại mặc dù nàng chưa gả cho hắn, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, để cho nàng đồng ý trừ phi nàng chết. Chẳng lẽ Lan Phi muốn hoàng thượng gả? Hoàng hậu hỏi. Đào Tấm Mộng nhìn về phía hoàng hậu, không biết hoàng hậu có biết mục đích của nàng ta không. Lan Phi che miệng cười một tiếng. Lúc nào thì cần hoàng thượng đi mời gả, tam muội và thần vương chính là thanh mai trúc mã. Lúc đó thần vương thấy tam muội tuổi còn nhỏ, cũng không muốn nàng ấy vất vả làm nội trợ sớm. Chỉ là chờ qua năm sau, tam muội tròn 17 tuổi rồi, chờ tiễn sinh nhật hôm đó, chắc hẳn không cần ta nói thì thần vương sẽ tự mình xin hoàng thượng hạ chỉ gả cưới. Chuyện ánh mắt lên người nàng rồi nói tiếp. Hơn nữa tam muội còn có tỷ tỷ như là cô nương chuẩn bị, cho lúc đó ta không cần khổ cực như vậy, chắc hẳn thần vương cũng không sợ tam muội bị mệt nữa. Là cô nương, đến khi đó tam muội làm phiền ngươi chăm sóc rồi. Nàng cảm thấy tức ở ngực, nuốt không nổi nhả không ra. Nhớ lại mình và nàng ta xảy ra mâu thuẫn thì hàng hậu thần luôn tránh cứ mình trước, chưa nói nàng ta một câu, khiến lòng nàng càng thêm buồn bực. Cho mãi không thấy hắn đến, nàng khó tránh có chút mất mát. Biết đây là quy củ, nhưng Lan Phi đến nói như vậy cũng khiến nàng có chút hoảng hốt. Sau khi ăn tối xong, nàng không có việc gì, trong cung không thể ồn ào về đêm, vẫn muốn nằm xuống dưng khoát ngủ một giấc. Ai biết được nàng ở tẩm điện, một người đã tiến vào bên trong. Mộng Nhi, nàng nhảy lên từ trên giường, mượn ánh nến, nàng thấy Hô Dương Phong không biết đứng ở đây từ bao giờ. Nàng nhìn xung quanh, không có một cung nữ nào, trong phòng chỉ có hai người. Hắn đi đến trước mặt nàng, tỉ mỉ quan sát. Hắn tin chắc là Mộng Nhi, nhưng tại sao ánh mắt nhìn hắn lại không giống? Hắn nhớ trước kia, nàng dịu dàng như nước. Mộng Nhi, tại sao hôm đó nói không biết ta, đến thuộc cùng là có nỗi khổ tâm gì? Hắn đưa tay muốn kéo nàng lại, nhưng ngờ nàng lui về sau mấy bước. Hắn không dám tin, lại bước thêm một bước. Có phải hắn đã làm cái gì với nàng? Nàng cảm thấy khó chịu chỗ nào? Hắn lo lắng Hàng Hậu Thần hạ độc với nàng, nếu như vậy thì hắn không thể vượt qua được. Mỗi lần hắn bước lên thì nàng đều lùi về sau, sau đó lắc đầu. Thật ra thì bọn họ đều nhận lầm người. Nàng biết người hắn tìm không phải nàng, hắn cũng không phải người nàng quen biết. Mộng Nhi, trong mắt nàng chột lóe, đưa tay bảo hắn không cần đi qua. Nàng cầm bút lông tính toán viết cái gì đó, lại phát hiện mình không biết dùng bút lông, viết ra một hàng chữ chỉ sợ mỗi mình hiểu. Ờ, may mắn giơ giấy lên cho hắn xem, hắn cho mày lại. Mộng Nhi viết cái gì? Hắn cầm tờ giấy xem qua xem lại, cuối cùng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Mộng Nhi tinh thông cầm kỳ thư họa, thì sao hôm nay nét chữ lại như này? Nàng biết hắn muốn nói khó coi, bất đắc dĩ nàng lại viết ba chữ rồi giơ lên, nhận lầm người. Nàng thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hiểu. Ai ngờ tay còn chưa bỏ xuống, hắn đã bắn được tay nàng. Không thể nào, không thể nhận lầm được, rõ ràng giống nhau, rõ ràng là nàng, sao có thể nhầm được. Lần thứ mộng thận hết cách rồi, không thể làm gì khác, hẳn là đá một cái vào đùi hắn, vốn vốn cánh tay bị hắn nắm. Trong mắt hắn lóe lên, dẫn lên sự khổ sở. Thật ra, nàng thật lòng không muốn tổn thương hắn, thật sự, hắn quá mất chấp nhất, quá tin sự phán đoán của mình. Rõ ràng nhận làm người, sao hắn không nghe nàng giải thích. Hắn cười lạnh, tiếng cười có chút khổ, cũng có chút thất vọng. Nhưng ở tấm điện trống rỗng, tiếng cười của hắn khiến nàng khiếp sợ. Ngày mai, nàng phải thành thân, nếu người ta biết nửa đêm canh ba, có người trong tấm điện của nàng, sau này, sao nàng dám nhìn người. Nàng vội vàng che miệng hắn, tay không bị nhìn cửa sổ và cổng, xác định không có ai, mới trợn mắt nhìn hắn, chuẩn bị buông tay thì bị hắn nắm. Nàng sợ hắn hiểu lầm, mặt hắn đầy đau đớn nhìn nàng, nàng muốn thoát nhưng hắn lại nắm chặt hông nàng. Đang muốn hông nàng thì nàng quay đầu sang một bên, môi hắn dừng ở không trung. Thân thể hắn cứng đờ, nàng vội vàng tránh khỏi hắn. Hồ Dương Phong hít sâu một hơi, lấy một viên thuốc từ trong vạt áo ra, giống như là làm quyết định lớn đưa cho nàng, nhưng nàng không đón lấy. Thế nào, sợ ta hại sao? Hắn nhíu mày nói. Ta hiểu rõ, bây giờ nàng chỉ nhận biết hắn ta, nhưng dù như vậy thì ta cũng không muốn nàng có chuyện. Viên thuốc này trước khi Tâm Đệ đi đã đưa cho ta, có thể trị giọng của nàng. Sau khi ăn xong ngủ một giấc, ngày mai có thể nói chuyện. Lạc Tử Mộng có chút không tin tưởng, nếu Tâm Đệ đã sớm cho hắn, tại sao bây giờ mới lấy ra? Hơn nữa thái y nói hơn tháng nữa là nàng có thể nói, cần gì uống thuốc hắn đưa, ai biết có phải độc hay không. Hơn nữa hắn vừa nói vừa cười khiến người ta phát rét. Hắn tự như hiểu tâm trạng của nàng, liền thở ra một hơi. Ta định đợi ngày nàng thành thân thì đưa thuốc cho nàng, nhưng không nghĩ nàng chối bỏ lời thề ước. Cũng được, vậy ta cũng không muốn làm người khác khó chịu, uống thuốc đi. Hạnh phúc của nàng không muốn đạt được ở chỗ ta, ta hy vọng hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Thấy nàng lùi bước nữa, hắn lại nói, thấy y nói hơn tháng có thể mở miệng, nhưng tình huống không ổn thì có khả năng cả đời đều bị câm. Nàng cúi đầu, nếu cả đời không nói chuyện thì nàng chết quách cho xong. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn hồi lâu, không nhận thấy vẻ mặt nói láo của hắn, tính toán tin hắn một lần. Cầm thuốc trong tay, liền nuốt vào, cảm giác giọng nói hơi cay. Nàng nhìn hắn, lại thấy hắn mím môi không nói. Mộng cổ khí nóng tràn lên, rồi lại tiêu tán, thay bằng mộng cổ khí lạnh. Lạnh nóng luôn phiền, nàng có chút buồn ngủ, đang kiện sức lực ngã ở trên ghế. Mệnh thì nghỉ, mai sẽ khỏe. Âm thanh của hắn như trong gan tấc, nhưng nàng không có hơi đáp lại. Hắn đang chuẩn bị ôm nàng về giường, nhưng cảm thấy có cái gì đó liền bước nhanh ra ngoài. Cánh tẩm điện âm xa, Hàng Hậu Thần và Triệu Thần nhìn thấy một bóng dáng đang nhanh chóng rời đi. Vương gia, mới vừa rồi có người. Triệu Thần định nói tiếp thì cứng rắn nuốt xuống. Nếu cung nữ thấy một nam nhân đi ra từ tẩm điện của nàng ta, thì nàng ta có thể làm người. Vương gia cũng không có mặt mũi nhìn ánh sáng. Hàng Hậu Thần âm trầm bước nhanh vào tẩm điện, đứng ở cửa, hắn bảo mọi người lưu lại, tự mình bước vào. Tẩm điện tuy lớn, nhưng hắn có thể nhận thấy được mùi của nàng như cũ. Mùi thơm cơ thể của nàng đã tràn đầy căn phòng, dù chỉ có một đêm ngắn ngủi. Cũng chỉ một đêm ngắn mà hắn tương tư nàng như điên. Hắn còn bị hoàng hậu chê cười là một ngày không gặp như cách ba năm. Hắn đi vào, thấy nàng nằm ngủ trên bàn, xung quanh không có người hầu, không biết nàng phân tán đi hay có nguyên nhân khác. Nhưng người kia tụt cùng là ai? Nhìn như là nam nhân, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng thì hắn biết không có chuyện gì xảy ra. Hắn ôm ngang nàng lên, nàng cho mày vùi trong ngực hắn. Hắn muốn đặt nàng xuống thì nàng ôm chặt hơn. Hắn để nàng trên đùi, nhìn nàng như một đứa trẻ đang ngủ. Nàng cảm giác ấm áo vây qua mình, cảm giác đau đầu đã không còn, nhưng càng thêm buồn ngủ hơn. Trong lúc lơ đãng, nàng cọ sát trước ngực hắn, đôi tay cho vào trong áo hắn. Mặc dù nàng chỉ muốn sự ấm, nhưng hắn lại nghĩ có phải trước kia khi mẫu thân ôm nàng, nàng cũng có thói quen đặt tay trước bộ ngực. Hắn cũng không lấy tay nàng ra để cho nàng ngủ thoải mái một chút. Nhưng nhìn nàng ngủ, hắn không nhìn được hôn nàng một cái. Chỉ là động tác của hắn quấy đầy mộng đẹp của nàng. Nàng lập tức nhíu mày, vơ mộng hồi trong ngực hắn, gặp hắn khẽ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.